Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu ra. Chương 1303, Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu ra. Bồi đấu thiên đế tâm sự, nói chuyện tâm tình, này thời gian cũng một chút xíu đi qua. Phương Bình để Thương Miêu nuốt cái này 500 đầu tiểu ngư. Trên thực tế vẫn là tiến vào bản nguyên thế giới, bị Phương Bình cầm đi, một đầu đều không có phân cho mèo, kém chút khí Thương Miêu muốn nổ chết hắn được rồi. Hắc tâm quỷ, hiện tại ngay cả mèo đồ vật đều muốn tham. Lần này, Phương Bình không vội, một ngày, dòng dã ngồi một ngày, đều không ai lại đến, cũng không ai ra, Phương Bình ngay tại cái này ngồi một ngày. Đến cái này 12 quan, hắn là thật không quá sốt ruột. Còn có một quan là thần hoàng cửa ải. Phương Bình lo lắng đi cửa này về sau. Đạo thụ liền muốn hành động. Hắn cũng không thể hiện tại liền để đạo thụ hành động. Cấn vương còn không có gặp được. Hắn cũng có chút sốt ruột. Gặp cấn vương, nếu là thiên vương ấn có thể để cho mình bản nguyên thuế biến một lần. Phương Bình sợ cái gì? 1430 vạn cơ sở khí huyết. Đây chính là lực lượng. Chất biến một lần, tiếp cận 30 triệu tạp khí huyết. Đây chính là lực lượng. Phá hai cửa, hoàn toàn chính xác không bằng phá chín. Nhưng nếu là thiên vương đại đạo còn hữu dụng đâu? Tăng thêm chiến pháp tăng phúc. Thiên vương đại đạo tăng phúc có thể đạt tới 20%. Tăng thêm chiến pháp 15%, đó chính là 35%, 10 triệu trở lên tăng phúc, phá 9, đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở lý tưởng nhất trạng thái bên trong. Có thể Phương Bình lại là cảm thấy, chính mình khoảng cách phá 9 kỳ thật cũng không xa xôi. Thiên vương ấn không đủ, tăng thêm cửu hoàng ấn đâu, yêu đế đến bây giờ một mực không có xuất hiện. Chỉ sợ một mực tại phá quan, phá cửa ải còn không phải số ít, có lẽ lập tức cũng muốn tới. Hiện tại là không làm gì được yêu đế, thật là đến thời khắc mấu chốt, có thể có phá chín cơ hội. Phương Bình cũng không để ý liên hợp mấy vị nhân tộc minh hữu xử lý nó. Hai ngày, Phương Bình lần này thật bình tĩnh, đối với người khác mà nói, ngồi hai ngày không tính là gì. Với hắn mà nói, hai ngày bất động, đó là thật đủ bình tĩnh. Trong đại điện, thanh niên cũng là chậm rãi thở phào một cái. Người này thế mà không có phá quan, cũng có chút vượt quá dự liệu của mình. Dạng này cũng tốt, khiến người khác tiếp tục tiêu hao một chút quy tắc chi lực. Nếu không, cuối cùng quan cũng không tốt mở ra. Linh Hoàng cùng Nhân Hoàng hai quan phong bế. Những người khác có thể xông cửa ải kỳ thật chỉ có 11 quan. Có chút không có xông qua cái này hai quan. Rất nhanh lần lượt tiến vào cuối cùng 3 quan. Mà lại trước mặt một chút cửa ải. Hiện tại kỳ thật cũng dễ dàng phá một chút. Tỉ như địa hoàng kia quan. Tìm tới tín vật liền có thể phá quan. Không ai quấy rối. Đương nhiên, cũng không có chỗ tốt. Phá quan kỳ thật không khó. Từng vị võ giả lần lượt phá quan. Phương Bình ngày nhớ đêm mong cấn vương. Giờ phút này cũng phá đông hoàng cửa này. Không phải hắn một người. Mấy vị cường giả cùng một chỗ phá quan. Có thể đi đến đông hoàng cửa này. Không có kẻ yếu. Đám người liên thủ phía dưới. Vẫn là cùng một chỗ phá cửa ải. Ngay tại Phương Bình chờ hai ngày. Đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được một chút hư không ba động. Thương Miêu cũng từ lúc ngủ gật trạng thái bên trong tỉnh lại. Hai ngày, lừa đảo cùng đấu lão đầu đều không có lại nói tiếp. Nó cũng rất nhàm chán. Rốt cục có người đến. Ầm ầm, hư không mở ra, từng đạo bóng người hiển hiện. Khí cơ dao động thiên địa. Cảm ứng được nơi đây có cường giả khí tức. Những người này cũng là khí cơ bộc phát, để tránh bị người ám toán. Phương Bình ngồi trên băng ghế đá, mở mắt nhìn lại, khóe miệng có chút nhếch lên. Thật nhiều người a, có người một nhà, cũng có địch nhân. Xem ra, trước đó những người này là cùng một chỗ liên thủ phá quan. Trọn vẹn 8 vị cường giả. Phương Bình cửa ải thứ nhất chú không phải cấn vương, mà là phá 8 cảnh yêu đế. Đây là nhiều như vậy quan. Lần thứ nhất gặp được yêu đế. Không chỉ yêu đế, còn có một người, minh thần, toàn thân như ngọc minh thần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Minh thần tuyệt đối là ngọc cốt thêm ngọc thân. Gia hỏa này thực lực so thiên tí mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối có phá 2 cửa thực lực. Cấn vương tại 8 người này bên trong không đáng chú ý. 5 người khác, có chú thần sứ, Liễu Sơn, mặt mũi tràn đầy đắng chát Viên Cương. Phiền muộn vô cùng Thiên Cực, một mặt âm trầm Càn Vương. 8 vị cường giả, phá 83 vị, mà lại 3 vị này, đều là đỉnh cấp phá 8, có phá 2 cửa thực lực cái chủng loại kia. Càn Vương, còn giống như không có phá 8, tại cái này rất khó coi ra, bởi vì không cửa có thể phá. Không phải rèn đúc ngọc cốt lời nói, có chút khó mà nhìn ra, trừ phi đối phương động thủ. Nếu là phá 8, đó chính là 4 vị phá 8 cảnh cường giả. 4 người khác, yếu nhất Viên Cương, hiện tại giống như cũng đến một cái đỉnh phong, sắp bước vào Thiên Vương cảnh, khí cơ có chút bất ổn, xem ra Thiên Vương đang ở trước mắt. 8 vị đều là cường giả. Lúc này, những người này cũng nhìn thấy Phương Bình. Phương Bình xem bọn hắn trên thân còn có một số nguyên lực vết tích. Cười nói, chư vị từ Đông Hoàng kia quan tới. Ngoặc kép, những người này, hẳn là cùng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước đó cùng hắn cùng một chỗ phá Đông Hoàng cửa ải mấy vị kia. Cũng sắp, trước đó bọn hắn bị đạo thụ dẫn dắt. Cho nên cùng Phương Bình cùng một chỗ đến Đông Hoàng cửa ải. Trên thực tế, còn lại cửa ải cũng không nhiều. 2 ngày xuống tới, có lẽ cũng nhanh phá quan đi vào cửa ải này. Chú thần sứ cười nói, là từ đâu tới, tiểu tử ngươi thật đúng là nhanh. Thế mà cái này đến. Phương Bình cười nói, bình thường, dứt lời, nhìn về phía Cấn Vương, khẽ cười nói. Trước đó, gặp Hồng Khôn nói cho ta, gặp ta, ngươi đem Khôn Vương ấn cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cấn Vương sắc mặt âm trầm, hắn cách phá 7, cách xa một bước, chẳng mấy chốc sẽ phá 7, mà lại Càn Vương, thật phá 8, đương nhiên, bây giờ còn chưa phá cửa. Cùng loạn còn có thạch phá trước đó có chút cùng loại. Bộc phát tình huống dưới, có thể bộc phát phá 8 thực lực, bất quá cũng chỉ là bộc phát, không quá bền bỉ. Dưới tình huống như vậy, nơi đây Phương Bình triển lộ thực lực chỉ là phá 6. Khẩu khí thật lớn, dù là chú thần sứ tại cái này thì tính sao? Phương Bình cười nói, đừng cự tuyệt, Hồng Khôn uy hiếp ta giết ngươi, hắn cùng ta không chết không ngớt, ta lúc này mới cho ngươi một cơ hội. Đừng cảm thấy Càn Vương tại cái này như thế nào, giao ra, ta tha ngươi không chết. Ngoặc kép, ta Phương Bình lời nói sẽ không nói rất nhiều lần. Cấn Vương, ngươi muốn chết, ta nhất định thành toàn ngươi. Ngoặc kép, Cấn Vương sắc mặt khó coi, nhìn về phía một bên Càn Vương. Trong lòng của hắn đối Phương Bình vẫn còn có chút rụt rè. Có thể Càn Vương tại cái này, như thế lực lượng, mà bị hắn không nhìn mấy người. Yêu đế lúc này thản nhiên nói, Phương Bình, có một số việc, ra bí cảnh lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía yêu đế, khẽ cười nói, yêu đế, cửu hoàng ấn trong tay ngươi, trước đó tặng cho ngươi. Hiện tại ta không nói cái gì, ngươi cầm thì cứ cầm. Thiên Vương ấn, Hồng Khôn nói cho ta. Không tin, ngươi gặp Hồng Khôn hỏi hắn bản nhân. Lời này, ta Phương Bình cũng không có nói láo. Tin, vậy liền giao ra. Không tin, kia Cấn Vương liền giữ lại. Yêu đế sắc mặt biến hóa. Khôn Vương nếu là thật sự nói lời này, điều này có ý vị gì? Nó rất rõ ràng. Hồng Khôn cảm thấy Phương Bình có thể nhẹ nhõm đánh giết Cấn Vương. Phải biết, Cấn Vương sắp phá bảy, cách xa một bước, dù là Phương Bình thật phá bảy đỉnh phong, muốn giết phá bảy, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Vì sao Hồng Khôn sẽ như thế kiêng kỵ Phương Bình? Yêu đế lần nữa nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện của các ngươi, bản đế không muốn quản. Bất quá, Càn Vương cùng Cấn Vương đều tại cái này. Các ngươi nếu là muốn chiến đấu, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến chúng ta phá quan. Ngoặc kép, nó an an tâm tâm phá quan. Ngoại trừ linh hoàng kia quan không có phá. Bao quát nhân hoàng cửa ải đều phá. Cửa này, là nó 11 quan. Phá cửa này, nó chỉ còn lại 2 quan. Phương Bình bọn hắn nếu là cùng Càn Vương bọn hắn chiến đấu, nó lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Lúc này, anh Tuấn vô cùng minh thần, cũng nói khẽ, Nhân Vương, nơi đây không đơn giản, chỉ sợ đến tiếp sau còn có phiền phức. Cùng đi đến cửa này, cũng là duyên phận, không bằng trước phá quan, sẽ giải quyết việc này như thế nào? Ngoặc kép, hắn cũng phá 10 quan, giống như yêu đế, tâm tư cũng kém không nhiều. Phá quan lại nói, nơi này vô cùng thần bí. Hiện tại khai chiến, chết ai kỳ thật đều không phải là chuyện tốt. Nghệ giống như bị giết, lại chết một số người. Tổn thất liền lớn, chú thần sứ cũng nhìn về phía Phương Bình. Hắn cũng không phải không ngại khai chiến. Có thể Càn Vương hiện tại phá 8, lúc trước hắn là thấy được. Hiện tại giao thủ, hắn đương nhiên có thể áp chế Càn Vương. Có thể Cấn Vương sắp phá 7, cũng không yếu, tăng thêm còn có mấy vị cường giả ở một bên nhìn xem. Chẳng lẽ Phương Bình còn muốn cùng trước đó tại địa hoàng kia quan? Khiến cái này người giống như sơ võ giả làm khán giả. Phương Bình không có kia tâm tư, không có thời gian này, không có kia kiên nhẫn. Lần này, Phương Bình rất cường ngạnh. Việc này, cùng hai vị không quan hệ. Hai vị cái này phá quan, nên như thế nào như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí bình tĩnh. Ta chỉ nói một câu, đồ vật là ta. Hồng Khôn nói, để ngươi đưa ta, ngươi đưa, vậy cũng phải đưa. Không đưa, vậy vẫn là muốn đưa. Ngoặc kép, chớ cho rằng Càn Vương tại cái này, liền có thể như thế nào. Ngoặc kép, ta cho ngươi nửa giờ. Chính ngươi suy tính một chút. Nửa giờ sau, ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Nơi đây, có thể uống một chén hợp đạo trà. Uống, ngươi Cấn Vương đại khái có thể phá 7. Phá 7 về sau, ngươi lại cho ta đáp án. Ta không vội, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Chú thần sứ cũng là trầm giọng nói, uống chén trà, có thể phá 7. Ngoặc kép, hắn không hiểu Phương Bình nghĩ như thế nào. Nếu là thật, kia hoặc là khai chiến, hiện tại xử lý Cấn Vương, hoặc là liền từ bỏ. Nào có chờ Cấn Vương phá 7, lại đi bức bách, Phương Bình không lên tiếng. Nhắm mắt, không nói lời nào, giả thâm trầm, hắn đang chờ, chờ mình đạo thứ nhất tường rèn đúc hoàn tất, hiện tại còn thiếu một chút. Hắn đang chờ, chờ Cấn Vương thật phá 7, vừa phá 7, hắn không tin Cấn Vương có thể có biến hóa lớn, phá 7 vẫn là phá 6, chênh lệch không phải quá lớn. Đến lúc đó, có lẽ xử lý hắn còn có thể thu hoạch một đầu phá 7 đường. Nếu là không được, không phải còn có phá 6 vật thay thế sao? Liễu Sơn, Viên Cường đợi chút nữa uống trà. Đại khái cũng có thể phá 6. Cái này hai đều là vật thay thế. Đến nỗi Thiên Cực, Phương Bình lười nhác quản hắn, coi như không thấy được. Trong đám người, Thiên Cực trong lòng thầm mắng một tiếng. Phương Bình gia hỏa này đều không mang theo mắt nhìn thẳng ta. Mặc dù hắn cũng hy vọng Phương Bình không nhìn hắn, có thể như thế bị không để ý tới, thật quá làm cho người ta bi ai. Gia hỏa này càng ngày càng cuồng. Ngoặc kép, trước đó liền bạo phát phá 7 đỉnh phong thực lực, khó không thành phá 8 rồi. Ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, khó nói a. Tại Linh Hoàng kia lấy được nhiều như vậy sinh mệnh lực. Có lẽ rèn đúc ngọc cốt thành công. Nói như vậy, thật sự có khả năng phá 8 rồi. Ngoặc kép, như thế có lực lượng. Được rồi, tránh xa một chút. Ngoặc kép, Thiên Cực trong lòng thầm nhủ. Phương Bình gia hỏa này, hiện tại kia là cao thủ trang bức phạm 10 phần. Ai biết hắn đến cùng thực lực gì? Mấy người không có lại nói tiếp, dù là Cấn Vương cùng Càn Vương, hai người cũng buồn bực không lên tiếng. Phương Bình tất nhiên nói như vậy, vậy liền nhìn lại. Cấn Vương trong mắt có chút khát vọng, phá bảy, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn cơ hồ tiến vào đình trệ trạng thái, phá bảy, kia đại biểu hắn có thể lại bắt đầu lại từ đầu tiến bộ. Một ly trà, thật sự có cái này hiệu quả sao? Đám người nhìn về phía bên kia uống trà đấu thiên đế. Minh thần có chút khom người, khẽ thở dài. Đấu huynh, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, cổ lão sơ võ giả. Đấu, cổ xưa nhất một nhóm. Hắn cũng không kém được mấy năm. Cũng là đám người này ở trong một vị. Năm đó, sơ võ cường đại đáng sợ. Thiên đế, dương thần, đấu, khung, hắn minh thần, bị nhốt quyền thần, năm đó đao thần, kiếm thần, bọn hắn bọn này người, năm đó chiếu rọi vạn cổ, thần danh lay trời, bây giờ, chết thì chết, biến mất, đi bản nguyên, còn có quyền thần mấy vị này bị nhốt mộ trời. Minh thần lần nữa nhìn thấy đấu thiên đế, tâm tình sao mà phức tạp. Minh huynh, đấu thiên đế cũng đứng dậy, chắp tay thở dài, hắn tuy là cực đạo thiên đế, vô cùng cường đại, nhưng trước mắt này người, cũng là năm đó hảo hữu một trong. Đáng tiếc, đại đạo chi tranh, năm đó tình cảm, sớm đã qua đời, hai người liếc nhau, đều có chút cảnh còn người mất, thương hải tang điền cảm giác, gặp qua đạo huynh, ngoặc kép. Yêu đế cũng có chút khom người, thái độ so minh thần muốn thấp một chút, nó không có hai vị này cổ lão, bất quá cũng là năm đó cùng thú hoàng tranh bá nhân vật. Hô một tiếng đạo huynh, không tính vượt khuôn, côn bằng đạo hữu, ngoặc kép, đấu thiên đế cười một tiếng, cũng chào hỏi một câu. Bên kia, chú thần sứ nhìn hắn một cái, tùy ý chắp tay nói. Đấu huynh, thất lễ, ngoặc kép, tạo huynh, đã lâu không gặp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ không nói. Phương Bình mở to hai mắt nhìn, hắn hoài nghi mình nghe lầm, nhịn không được nói, tiền bối, người hô chú thần sứ tiền bối cái gì? Ngoặc kép, chú thần sứ mặt đen, bên kia, minh thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Phương Bình, giống như kỳ quái phản ứng của hắn. Chẳng lẽ người không biết chú thần sứ danh tự? Trưởng binh, trưởng ấn, đúc thần, trấn hải, những người này, có tên của mình, trấn hải sứ, hiện tại yêu đế, tên thật chính là Côn Bằng. Chú thần sứ, dĩ nhiên không phải bản danh chú thần sứ. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn xem chú thần sứ, lo. Cái nào lò, xà phòng tạo, bếp lò, vẫn là cái gì lò? Ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt khó coi, có chút xấu hổ, hừ lạnh nói, chế tạo tạo, tạo hóa tạo, tạo vạn vật tạo, ta tạo vạn vật xuất từ tay ta. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận, ngoặc kép, ngươi mới là xà phòng, ngươi mới là bếp lò. Lão tử là tạo hóa người. Biết cái gì đồ chơi? bất học vô thuật, tạo tiền bối tốt, ngoặc kép. Phương Bình chắp tay, một mặt cung kính bên trong mang theo tiếu dung, cười sán lạn, Tạo lão đầu, lão già, tên ngươi thật tốt, khó trách trước đó một mực không nói tên của mình, hợp lấy là như thế cái phá danh tự, chú thần sứ đều phục hắn luôn rồi. Lúc nào, ngươi tiểu tử này còn có tâm tư ở trên đây mù chậm trễ công phu. Ngươi mới là tạo tiền bối. Chú thần sứ mặc kệ hắn, mấy người khác, giờ phút này cũng nhao nhao hành lễ. Ngay trong bọn họ, Càn Vương xem như cổ lão, bất quá tư cách so mấy vị này vẫn là nhẹ một chút. Bát Vương tại ba làm cho sau, đến nỗi Viên Cương cùng Thiên Cực, kia càng trẻ tuổi một chút, dù sao Thiên Cực so Hồng Vũ còn nhỏ chút, đừng nói Hồng Khôn. Tên kia đều là Bát Vương bên trong non nớt. Đấu Thiên Đế cười nói, các vị đạo hữu, ngồi đi. Phương Bình vừa mới cũng đã nói, tới này quan, uống một chén hợp đạo trà, sẽ có một chút ích lợi chỗ, nhất là cấn cùng vị tiểu hữu này. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn thoáng qua Viên Cương. Đối Viên Cương không tính quá quen thuộc, dù sao Viên Cương năm đó không phải Thiên Vương. Đương nhiên, thật không quen hay là giả không quen. Phương Bình nắm chắc, nói, Đấu Thiên Đế lại nói, Thiên Cực, năm đó ngươi thiên tư trác tuyệt, sớm thành thánh, lão hủ còn tưởng rằng ngươi có thể cái sau vượt cái trước. Siêu việt những người khác, trước đó Nguyệt Linh đã phá 7, thậm chí phá 8 cũng không xa. Ngươi làm sao mới, chấm ngoặc kép, nói, có chút tiếc hận ý tứ. Thiên Cực một mặt không quan trọng, tùy ý nói, phá 6 phá 7 có chênh lệch sao? Hoàng giả vừa đến, còn không phải một trưởng vỗ chết mệnh, một trưởng vỗ bất tử, ba trưởng cũng đập chết. Ngoặc kép, lười biếng ứng phó một câu. Thiên Cực hiếu kỳ nói, Nguyệt Linh cũng tới cái này. Ngoặc kép, đang bế quan. Đấu Thiên Đế cười nói, này quan, nhằm vào các vị đạo hữu nhược điểm chỗ, tiến hành đền bù, cũng coi là chư vị cơ duyên. Vậy hắn đâu? Ngoặc kép, hắn chỉ Phương Bình. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng lười rào rạt nói, tay đừng loạn chỉ, lại loạn chỉ, ta để mèo cắn chết ngươi. Mèo cũng không bằng, có ý tốt chỉ ta. Ngoặc kép, Thiên Cực khóe miệng co giật. Lời nói này, ai mèo cũng không bằng rồi. Đang nghĩ ngợi, Thương Miêu lóe lên một cái, vọt đến đầu hắn bên trên, lập tức đạp xuống, chỉ cao khí dương nói, không cho phép mù chỉ, bản miêu cũng là ngươi có thể chỉ. Mèo cũng không bằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cực sắc mặt gọi là một cái ưu việt, ngươi cái này phì miêu. Không biết mình nhiều nặng sao? Đáng chết, cái cổ đều kém chút bị đè gãy. Bất quá, thật đáng sợ, mèo này động tác làm sao nhanh như vậy? Trước đó cũng không có cảm giác đến a. Linh hoàng một cửa ải kia, Thương Miêu mặc dù đã rèn đúc ngọc cốt, có thể một mực ở vào thuế biến kỳ, không có xuất thủ, hiện tại vừa ra tay, mạch đáng sợ, cái này những người khác cũng là hơi biến sắc. Thương Miêu đối Thiên Cực phách lối, không phải thật sự muốn khi dễ Thiên Cực, nó đang nhìn yêu đế. Mèo miệng đều cười đã nứt ra. Cá lớn, cá thật là lớn, thật muốn ăn thịt cá. Đáng tiếc, đánh không lại cá lớn, chỉ có thể đánh Thiên Cực giải buồn. Mèo ăn cá, cẩu ăn thịt, Phương Bình đánh quái thú. Thiên kinh địa nghĩa, nó Thương Miêu chưa từng che giấu chính mình muốn ăn thịt cá mộng tưởng. Yêu đế lườm nó một chút, một phương diện ngoài ý muốn nó thời khắc này cường đại, một phương diện cũng là đau đầu tức giận. Cái này xuẩn mèo, lại tới, mới yên tĩnh mấy ngày. Cái này 3 vạn năm đến, đều mẹ nó câu cá câu được bao nhiêu lần, mà lại hiện tại. Cái này xuẩn mèo phía sau cường giả cũng nhiều đáng sợ. Nhất là đi nhân tộc. cùng Phương Bình cái này nhân ma quấy nhiễu lên, kia là càng ngày càng không che giấu nó đối với mình lòng mơ ước. Yêu đế mặc kệ nó, bất quá cũng là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Mèo này phá bảy, chính mình còn phải mau chóng mạnh lên, miễn cho ngày nào thật bị mèo này ăn, kia mới oan uổng. Hắc hắc hắc, ngoạc kép, meo meo meo, ngoạc kép. Thương Miêu gặp yêu đế tránh đi chính mình nhìn thẳng, mừng rỡ không được, dẫm lên thiên cực đầu còn kém khiêu vũ, thật là cao hứng. Cái này cá lớn, trước kia chính mình nói muốn ăn nó, cá lớn rất khinh thường, hiện tại cũng không dám nhìn mèo. Thương Miêu hưng phấn, thiên cực vẻ mặt đau khổ, mẹ nó, lão tử muốn đi, sớm biết không vượt quan. Tới này làm gì, lại bị người khi dễ. Không, bị mèo khi dễ, bọn hắn làm ầm ĩ. Đấu thiên đế nhìn thoáng qua Phương Bình, khẽ cười nói, Phương Bình tiểu hữu, thiếu hụt không nhiều, mình có thể bổ túc, không cần bế quan cũng có thể. Lời này vừa nói ra, đám người im lặng, thiếu hụt không nhiều, võ đạo một đường, dù là hoàng giả cũng có thiếu hụt, cực đạo đế tôn càng rõ ràng hơn. Phương Bình thế mà thu được đấu thiên đế nói thiếu hụt không nhiều đánh giá. Nhiều đáng sợ sự tình. Cấn Vương cùng Càn Vương liếc nhau, không nói gì, đám người bắt đầu ngồi xuống. Thiên cực mấy người đều tránh đi Phương Bình, tránh vẫn rất xa. Giờ phút này, chú thần sứ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, truyền âm nói, tình huống như thế nào? Vì sao muốn để bọn hắn uống trà? Thật muốn xuất thủ, hiện tại xuất thủ, đúng, có phải hay không bế quan người có lý lão quỷ? Ngoạc kép, không có, Phương Bình truyền âm trả lời, hù dọa một chút Cấn Vương mà thôi, thật không cho coi như xong, cũng không phải nhất định phải cho ta mới được. Phương Bình nói tùy ý, đợi chút nữa thật không cho. Ngài ngăn đón Càn Vương là được, ta cho Cấn Vương một chút giáo huấn. Có mèo to tại, ta còn không thu thập được một cái vừa phá bảy ra hỏa. Ngoạc kép, chớ khinh thường, yêu đế bọn hắn tại. Chấm ngoạc kép, Phương Bình thanh âm buồn bã nói, để yêu đế cùng ta trở mặt tốt, ta còn tìm không thấy lý do cùng nó trở mặt đâu. Tốt xấu lần trước giúp ta xử lý thiên khôi, mặc dù là cầm đồ vật đổi. Ngoạc kép, yêu đế lần trước ra tay giết thiên khôi, có thể trả Thương Miêu ân tình, cướp đoạt thú hoàng trượng, mang đi cửu hoàng ấn. Yêu đế tự nhiên là không có thua thiệt. Lần trước nếu là Phương Bình thực lực đầy đủ, tuyệt sẽ không đem đồ vật giao cho nó. Thương Miêu thích nhất cần câu cá đều bị cầm đi. Năm đó ân cứu mạng, lấy giết thiên khôi mà kết thúc. Có thể cửu hoàng ấn cùng thú hoàng trượng cũng không phải nhất định phải cho. Hiện tại cùng yêu đế trở mặt không quá phù hợp, nhưng nếu là yêu đế trở mặt, Phương Bình cũng không sợ nó. Chú thần sứ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Phương Bình, không biết Phương Bình đến cùng nghĩ như thế nào. Dù là hắn căng hết cỡ cùng yêu đế thực lực tương đương, Phương Bình là dựa vào chính mình, vẫn là dựa vào ai? Nơi đây thế nhưng là còn có phá tám Càn Vương đâu. Phương Bình không thèm để ý, truyền âm mang cười nói, thật muốn trở mặt, ngài cản yêu đế là được. Càn Vương, Cấn Vương cùng dám nhúng tay đều giao cho ta cùng Thương Miêu. Minh thần chỉ sợ sẽ không nhúng tay, bản nguyên chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình thanh âm bình tĩnh nói, không sao, đến mức này, ta muốn những vật này, kia là rõ ràng, nhất định phải cho ta, bởi vì ta nhất định phải cho ta có thể không hạ tử thủ, không cho ta, vậy ta liền giết sạch những người này, cửa ải cuối cùng, cùng lắm thì tìm cơ hội rời đi, không giết Cấn Vương. Phương Bình cũng có lo nghĩ của mình. Hồng Khôn cùng Càn Vương, đến cuối cùng có lẽ vẫn là muốn hợp tác. có thể điều kiện tiên quyết là Cấn Vương ngoan ngoãn nghe lời, đem đồ vật giao ra. Hắn bây giờ còn có chuẩn bị tuyển người vật, không nhất định phải giết Cấn Vương mới được. Cũng không giao ra, chính mình liền không khách khí. Càn Vương tại lại như thế nào? Càn Vương còn chưa hẳn có chính mình mạnh. Vừa phá tám Càn Vương, không có trải qua phá cửa tẩy lễ. Phá tám chỉ có thể duy trì một trận, cùng Phương Bình hao tổn. Phương Bình tuyệt đối có thể thắng. Chú thần sứ nghe được Phương Bình nói, những người khác giao cho hắn, ánh mắt lần nữa thay đổi. Tiểu tử này, hiện tại đến cùng thực lực gì? Cho dù là hắn, lúc này cũng không làm rõ ràng được. Ngay tại Phương Bình cùng chú thần sứ lúc nói chuyện, trước mặt những người này đều xuất hiện một ly trà. Đám người đương nhiên cũng không phải tùy tiện tin tưởng người khác chủ. Bất quá Thương Miêu cái này ngốc mèo, đi lên đoạt một chén liền uống. Uống ngon rất vui sướng. Cái này cũng là bỏ đi một số người lo lắng. Đang lúc bọn hắn muốn uống thời điểm, Phương Bình buồn bã nói, cẩn thận nơi đây đấu thiên đế, là ta làm giả tạo nên. Ngoạc kép, lời này vừa nói ra, đám người biến sắc, mấy người trong lòng không ít mắng Phương Bình. Gia hỏa này, thật là làm người buồn nôn. Không nói coi như xong, cái này nói chuyện, thật có chút mập mờ. Bất quá cũng có người không phải quá để ý. Thiên Cực, Viên Cương đều là thoải mái uống. Tùy ý đi, không uống, cũng một cái dạng, liền hai người bọn họ thực lực. Phương Bình giết bọn hắn, thật không có quá lớn độ khó. Viên Cương vừa quát xuống dưới, khí cơ trong nháy mắt biến ảo bắt đầu. Trước đó tiếp cận Thiên Vương cảnh hắn, giờ phút này nhục thân, xương cốt đều tại oanh minh. Một tiếng ầm vang, đám người mơ hồ trong đó cảm nhận được một viên sao lớn dâng lên. Không phải quá rõ ràng, bởi vì nơi này đối bản nguyên cảm ứng hơi có chút hoảng hốt. Viên Cương chứng đạo, cái này xem như triệt để bỏ đi đám người suy nghĩ. Ngay cả chú thần sứ đều cười mắng, có cái này đồ tốt, tiểu tử ngươi bỏ được lấy ra làm cạm bẫy, chính mình uống đều ngại chưa đủ. Ngoạc kép, như thế nói thật. Phương Bình cười một tiếng, cũng không còn nói, nhìn chằm chằm Cấn Vương nhìn thoáng qua, cười sán lạn. Cấn Vương trong lòng hơi có chút phát lạnh, gia hỏa này ngồi xem chính mình phá bẩy, vì sao mình bây giờ không có chút nào bất luận cái gì cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy dù là phá bẩy cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu không vẫn là cho hắn đi, dù sao là Khôn Vương, không phải là của mình. Thật gặp Khôn Vương liền nói bị cướp, Khôn Vương cùng lắm thì quát lớn vài câu còn có thể như thế nào. Nhưng nếu là không cho, thật bị xử lý, kia chết coi như oan uổng. Cấn Vương trong lòng có chút sợ sệt, nhưng vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Uống trước lại nói. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn về phía yêu đế cùng minh thần. Cái này hai cùng uống, lại là không có quá lớn phản ứng. Không biết là thật uống, tốt hơn theo ý bao vây lại ném đến thân thể một chỗ ẩn nấp rồi. Hợp đạo trà, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ một câu. Cũng không biết đấu thiên đế đến cùng muốn làm gì. Hết chương.